Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1379, kết giao bằng hữu. Xảy ra chuyện gì? Trong đám người, bỗng nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, mọi người ghé mắt vừa nhìn, đúng là Tần Thiên, bọn họ đều ở đây khiếp sợ tại Diệp Viễn. Lại không phát giác vừa mới hoàn thành hành động vĩ đại Tần Thiên. Không biết lúc nào đã xuất kiếm mộ, khi hắn thành công xông qua tầng thứ 11 thời điểm. Cũng biết toàn bộ học phủ đều sẽ vì thế mà chấn động. Bất quá, Tần Thiên sớm đã thành thói quen loại này kinh ngạc và khiếp sợ. Đối với thiên tài chân chính mà nói, hưởng thụ những thứ này là đương nhiên, chỉ là hắn sau khi đi ra. Lại phát hiện sự tình cũng không phải như hắn sở liệu. Mọi người xác thực đều ở đây khiếp sợ, nhưng là khiếp sợ phương thức có chút không giống. Theo lý thuyết, hắn là chúng nhân chú mục tiêu điểm, hắn đi ra mọi người cần phải lập tức phản ứng kịp, sau đó nhảy nhót hoan hô, đủ loại chúc mừng từ. Nhưng là hắn sau khi đi ra, phát hiện không ai đang chăm chú hắn. A, là Tần Thiên sư huynh. Tần Thiên sư huynh, ngươi xem trên màn sáng ra hỏa kia. Tần Thiên nhíu mày lại, có chút ngạc nhiên nhìn về phía màn sáng. Hắn thật tò mò, chuyện gì có thể đem hắn xông qua cửa thứ 11 quang mang che đẩy. Tần Thiên ngược lại không phải là mua danh chuộc tiếng hạng người. Chỉ là hắn thói quen nhân vật chính vòng sáng, thói quen bị mọi người thán phục. Hiện tại những thứ này tiếng thán phục không có, hắn có chút không thích ứng, có chút không thoải mái. Làm Diệp Viễn thân hình tiến nhập hắn mi mắt thời điểm, Tần Thiên ánh mắt chợt chút ngưng. Bao lâu? Tần Thiên trầm giọng nói. Triệu Thấm cùng cẩn thận nói, đã nửa canh giờ. Tần Thiên sư huynh, cái này làm sao đây? Còn có thể làm sao? Báo lên học phủ, mời lão sư tới. Diệp Viễn phá phôi kiếm mộ, tội đáng giết. Tần Thiên trầm giọng nói. Triệu Thấm a một tiếng vội vàng nói, ta cái này mời phàn lão sư tới. Dứt lời, Triệu Thấm móc ra một viên bùa, trực tiếp đem nơi đây biến cố truyền lại đi qua. Tại võ mông học phủ, kiếm chủng trong bất luận cái gì một thanh kiếm đều là không thể rút ra, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ cần có người rút ra một thanh kiếm, toàn bộ một tầng tất cả kiếm đều sẽ đối hắn phát động công kích. Đòn công kích này cùng những pháp tắc kia mảnh vụn công kích hoàn toàn không phải một cấp bậc. Chính là Tần Thiên bây giờ thực lực, tại tầng thứ nhất rút ra một thanh kiếm sau đó cũng là 10 phần chết chắc. Tại võ mông học phủ trong lịch sử, có không ít người đầu óc nóng lên liền rút kiếm, nhưng là không ai có thể còn sống sót. Mà muốn xông cửa thành công, chính là muốn phá tan trăm thanh phi kiếm phong tỏa. Cho nên, Diệp Viễn cử động mới có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Thế cho nên mọi người bả Tần Thiên xông qua tầng thứ 11 sự tình đều quên ở sau đầu. Nếu như đổi lại người bên ngoài, Tần Thiên ngược lại cũng không trở thành tức giận như thế. Có thể người kia là Diệp Viễn, một cái đã bị hắn xử tử hình người. Không bao lâu, phàn lão sư đi tới kiếm chủng, nhìn thấy trên màn sáng Diệp Viễn, không khỏi biến sắc, nói, hắn là làm sao làm được? Lẽ nào, kiếm chủng tầng thứ nhất xảy ra vấn đề? Tần Thiên tiến lên phía trước nói, phàn lão sư, có người nói cái này kiếm chủng đã tồn tại trăm vạn năm lâu, chưa bao giờ xuất hiện qua loại này dị trạng. Hiện tại, Diệp Viễn chỉ sợ là lấy nào đó phương pháp phá phôi kiếm mộ tầng thứ nhất trật tự, mới có thể như vậy. Phàn lão sư gật đầu nói, Tần Thiên nói có đạo lý, ta trước vào xem tình huống, nếu quả thật là phá hư tầng thứ nhất trật tự, định trảm không buông tha. Nói xong, phàn lão sư trực tiếp xoay người vào kiếm chủng tầng thứ nhất. Ngươi tên là Diệp Viễn, ngươi đến làm cái gì? để cho tầng thứ nhất này kiếm đều không khống chế được. Phan lão sư chất vấn, nhưng mà Diệp Viễn phảng phất căn bản không có nghe thấy, như cũ tự mình cùng trường kiếm trong tay nói gì đó. Giống như là nhiều năm lão bằng hữu đồng dạng, Phan lão sư sắc mặt trầm xuống, lạnh rên một tiếng, thân hình khẽ động, liền lướt vào kiếm chủng bên trong. Nhưng mà, ngay tại thân thể hắn mới vừa tiến vào kiếm chủng trong phạm vi một khắc này, tầng thứ nhất tất cả kiếm đều phát sinh một hồi khinh minh thanh âm. Ngâm, tất cả kiếm đều rung động không thôi, cần phải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phan lão sư sắc mặt đại biến, một cổ cực cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Hắn muốn lui, nhưng mà đã tới không kịp. Keng keng, tất cả trường kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Phan lão sư giết đi qua. Phan lão sư là quy khư cường giả, thực lực cường hãn, gặp lui không kịp, một cổ cường đại khí tức phun ra, đón nhận những cái kia trường kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Phan lão sư thân hình thất tha thất thểu rời khỏi mai kiếm chi địa phạm vi, đẩy lùi Phan lão sư. Vô số trường kiếm bay lượn trên không trung chốc lát, lần nữa trở về tại chỗ. Phan lão sư vẻ mặt kinh sợ, đối với vừa rồi một màn kia còn lòng còn sợ hãi. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, cho đã mắt không dám tin tưởng, những thứ này kiếm cũng không có không khống chế được. Vừa rồi nếu như hắn xâm nhập thêm một chút, sợ là không có dễ dàng như vậy đi ra. Mà Diệp Viễn phảng phất đối vừa mới phát sinh sự tình không hề có cảm giác, vẫn ở chỗ cũ tự quyết định, dường như mê muội trong đại sảnh đã sớm vỡ tổ, tầng thứ nhất kiếm cũng không có không khống chế được. Phan lão sư suýt chút nữa cũng rơi vào đi. Ta thiên, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vì sao tiểu tử kia ở bên trong có thể bình yên vô sự? Tại sao ta cảm giác những cái kia kiếm đều bị tiểu tử kia khống chế? Cái này, điều đó không có khả năng a. Ngoặc kép, Tần Thiên nhìn màn sáng, một gương mặt cương thi thượng ít có lộ ra kinh sợ. Hắn cảm giác cùng những tên kia, giống như là Diệp Viễn khống chế tầng thứ nhất tất cả kiếm. Cái này ra hỏa, đến là làm sao làm được? Tần Thiên nội tâm vô cùng rung động. Cái này mấy trăm năm thời gian, hắn chỉ cần vừa ở không hơn thời gian, sẽ tới kiếm chủng ngộ kiếm. Nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới, có thể khống chế một tầng tất cả kiếm. Những thứ này kiếm đều là võ mông học phủ các tiên hiền lưu lại. Bọn họ bên trong, có người về sau thực lực không cách nào tưởng tượng. Tất cả kiếm uy lực chung vào một chỗ, căn bản không phải một lực lượng cá nhân có thể ngăn cản. Nhưng là Diệp Viễn, cư nhiên khống chế tất cả kiếm. Tần Thiệu không biết lúc nào cũng tới đến trong đám người. Hắn rốt cuộc minh bạch, Diệp Viễn một năm qua này điên cuồng thụ ngược đãi, đến là vì cái gì? Hắn tại ngộ kiếm, chỉ là cái này ngộ tính không khỏi quá cường hãn một ít a. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, đưa hắn trên tay kia thanh kiếm cắm hồi tại chỗ, đi ra kiếm chủng, nhìn thấy Phan lão sư, Diệp Viễn không khỏi sững sờ, thi lễ nói, đệ tử Diệp Viễn gặp qua lão sư. Phan lão sư sắc mặt mười phần cổ quái, Diệp Viễn cũng phát giác hắn kỳ quái, có chút không rõ ràng cho lắm. Diệp Viễn, ngươi mới vừa đến làm cái gì? Phan lão sư sắc mặt khó coi nói. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, không hiểu lắm nói, làm cái gì? Lão sư cũng không nhìn đến, ta tại ngộ kiếm a. Ngộ kiếm? Diệp Viễn, ngươi không được biết trước nhưng giả hồ đồ, ngươi vừa rồi rút kiếm. Phan lão sư không vui nói, rút kiếm? Đúng a, ta mới vừa rồi là rút kiếm. Làm sao? Lẽ nào kiếm chủng trong kiếm không thể nhổ? Diệp Viễn vẻ mặt vô tội, hắn là thật không biết. Phan lão sư không khỏi cứng lại, trầm giọng nói, rút kiếm người, tất nhiên bị tất cả kiếm công kích. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống sót. Nhưng là vì sao? Những thứ này kiếm không có công kích ngươi. Diệp Viễn ngẫm lại, nói, e rằng là bởi vì ta cùng bọn họ kết giao bằng hữu a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.